Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ đỏ mặt vội vàng rút tay mình về chỉ, nàng cầm cái muỗng múc một ngụm cháo, dùng ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên đế, mềm mại nói, Vũ Nhi cực cực khổ khổ cấp hoàng thượng làm, hoàng thượng muốn ăn sao? Chẫm đương nhiên muốn, Cảnh Tuyên đế đối với Mộc Vũ nở nụ cười, hơi hơi mở ra miệng đối với Mộc Vũ chớp chớp mắt. Vũ Nhi mau uy chẫm ăn đi. Mộc Vũ trừ trừ khóe miệng, anh, Cảnh Tuyên đế đột nhiên như vậy ấu chỉ thật đúng là có điểm không thói quen a. Cảnh Tuyên đế ăn cái gì thời điểm thực ngoan, một ngụm tiếp một ngụm lập tức liền ăn xong rồi, có thể là bởi vì đây là Mộc Vũ thân thủ làm, cho nên liền phải so khác càng tốt nhập khẩu một chút đi. Uy xong rồi một chén cháo lúc sau Mộc Vũ vừa lòng, nàng mi mắt cong cong nhìn Cảnh Tuyên đế cúi người đi lên hôn hắn gương mặt một chút ngắm tới rồi hắn nhiễm huyết băng gạc. Sau đó Mộc Vũ vô cùng lo lắng cấp Cảnh Tuyên đế đổ một ly trà đưa tới Cảnh Tuyên đế trước mặt giống hống nhi tử giống nhau ôn nhu nói. Hoàng thượng ngoan ngoãn chính mình uống điểm nước ấm, Vũ Nhi này liền đi kêu thái y tiến vào cấp hoàng thượng đổi dược nga. Chính là Cảnh Tuyên đế như thế nào đều không duỗi tay tiếp, hắn mắt mang ý cười nhìn Mộc Vũ mặt ngữ khí ngạo kiều đến không được. Không cần, chẫm không cần chính mình uống. Chính là, Mộc Vũ nheo nheo mắt ha ha ha, như vậy không nghe lời nói chính là phải bị đét mông nga. Nhưng là Mộc Vũ hiện tại ở vào một loại đối Cảnh Tuyên đế nói gì nghe nấy trạng thái, đối mặt Cảnh Tuyên đế này đó vô cớ gây rối nàng lựa chọn nhẫn nại tựa như Cảnh Tuyên đế nhẫn nại nàng giống nhau. Không nghe chính là, Cảnh Tuyên đế lắc lắc đầu từ cười tủm tỉm mặt biến thành một bức thập phần ủy khuất bộ dáng, hắn đôi mắt nhìn qua rất sáng tựa như lưu ly giống nhau, dùng nai con giống nhau vô tội ánh mắt nhìn Mộc Vũ. Chẫm đau chính mình uống không được, chẫm đoan không được cái ly. Chính là, Mộc Vũ cảm thấy chính mình có thể là gặp một cái giả hoàng thượng. Cảnh Tuyên đế lo chính mình mở ra miệng, Vũ Nhi nhanh lên uy chậm uống nước đi, không cần đem phu quân của ngươi khát đã chết. Mộc Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính là hoàng thượng ngươi tay lại không có bị thương, như thế nào liền không thể chính mình ăn đâu, thật là bắt lấy một chút thời cơ liền các loại làm nũng a quảng cáo. Nàng lần này cuối cùng là thấy rõ ràng hoàng thượng đại nhân gương mặt thật. Chẳng lẽ hoàng thượng đại nhân bị thương lúc sau liền sẽ như vậy? Loại này tương phản như thế nào như vậy manh a, nói câu đại nghịch bất đạo nói, nếu hoàng thượng, nàng thật sự rất muốn vĩnh viễn đều thấy hoàng thượng thật sự đáng yêu bộ dáng a, thật vất vả uống xong rồi thủy, Vũ Nhi giúp đỡ Cảnh Tuyên đế làm hắn ghé vào trên giường, Cảnh Tuyên đế nghiêng đầu xem Mộc Vũ, ủy khuất tiểu bộ dáng nhìn qua làm Mộc Vũ tưởng không cho mặt mũi trực tiếp cười ra tới. Làm sao bây giờ, đột nhiên hảo tưởng sinh một cái cùng hoàng thượng lớn lên giống nhau như đúc tiểu bao tử a, sau đó bồi dưỡng tiểu bao tử trở thành một cái thực sẽ bán manh tiểu sô ta, bộ dáng này mỗi ngày hẳn là su y gờ sữa y gờ rất nhiều đi. Hiện tại có thể đi làm thái y vào được sao? Vũ Nhi cho chấm đổi dược đi. Mộc Vũ trên mặt viết cự tuyệt hai cái chữ to, lúc này nàng cũng không thể không thừa nhận chính mình chân tay vụng về. Này không thể được, ta chưa từng có đổi quá dược, ta chân tay vụng về sẽ làm đau hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ biểu tình thực nghiêm túc, hoàng thượng a, ngươi đã vì nàng chắn quá một lần mũi tên, nàng cũng không thể làm ngươi lại đau chứ đâu. Nga, Cảnh Tuyên đế thật dài nga một tiếng, sau đó đem đầu vùi vào gối đầu, dầu dĩ nói. Kia chấm liền không đổi hảo, khiến cho nó như vậy đi, không có việc gì. Hoàng thượng đây là ở dùng như vậy ấu chỉ chiêu số uy hiếp nàng sao? Ha ha, nàng thích nhất chiêu số, bởi vì toàn thân đều là kịch bản nàng, có không đếm được ứng đối phương pháp. Hơn nữa chuyên trị các loại không phục, Hoa Thanh Thụ nói tạm thời tới mấy chương ngọt sủng, ngược ngược độc thân cẩu nhóm. Cách chương.